Chương 29, thời gian 7 năm, có nghĩa là tâm ý vừa mới cái kia chỉ là một cái loạn nhập linh hồn thôi, thú vương linh hồn còn ở bên trong, chính các ngươi giải quyết đi. Đường Vũ dặn dò một tiếng, mặt không thay đổi nhìn lên bầu trời. Ta lại bị một cái nhị đại ngốc tử đùa bỡn, ta lại bị một cái nhị đại ngốc tử đùa bỡn, không thể tưởng tượng nổi Đường Vũ đã lâm vào vô hạn phát điên ở trong. Được A, liền là bị nhị đại ngốc tử đùa bỡn, Đường Vũ chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, cũng là mình còn có cơ hội, lần sau đi ẹ đỏ giặt nhất định phải đem cái kia cái linh hồn bắt lại, là nam liền dùng cổ nổ hạ thể thuật áo nghĩa, là nữ liền 100 lần A 100 lần. Xem ra sau này muốn cùng Natsugaz kéo dài khoảng cách, cùng bọn hắn ngốc lâu, ta cũng bị đồ đần quần sáng bao phủ. Đường Vũ bắt đầu truy cứu nguyên nhân, Nats cùng Gaz hai người nằm cu nở dê trúng đạn. Theo màn thu nạp thú vương chi hồn thu nạp rất thành công, có Đường Vũ hỗ trợ áp chế, thú vương chi hồn hoàn toàn bị áp chế ở trong cơ thể, chỉ cần không quá độ sử dụng liền sẽ không có cắn trả nguy hiểm. Bị con nào đó nhị đại ngốc tử loạn hào hứng, Đường Vũ mấy người cũng không có có tâm tư đi phụ cận thôn trang du ngoạn quan sát, qua loa giao nhiệm vụ liền trở về công hội. Những ngày tiếp theo liền so sánh bình thản, có phải hay không đùa giỡn một chút để giả cùng có nghĩa là đám người. Mới hảo hảo thao luyện Natsugaz đám người, thỉnh thoảng đi xì hội đánh một chút báo cáo, thỉnh thoảng cùng mạ cả rổ cơ này nó đạt tư liệu một phen rượu, thời gian 7 năm đảo mắt liền đi qua. 7 năm qua gì tài cải biến rất nhiều, công hội đám người cũng thay đổi rất nhiều. Nats vẫn là như cũ, thỉnh thoảng ra đi tìm tin tức liên quan tới Hỏa Long, cũng đã lớn lên hạ tỷ tổ đội, bởi vì ngất phương tiện giao thông nguyên nhân, hoàn toàn coi hạ tỷ là thành công cụ thay đi bộ. Gớt cũng thế, cái kia tùy thời tùy chỗ không hạn chế bị động thoát y hệ kỹ năng vẫn là không cải biến được, mỗi lần tại công hội đều sẽ thoát mấy lần trước, sau đó liền đi cùng Nats đối bính, cuối cùng bởi vì hệ giả xuất hiện cho hai người một cái hạt rẻ mà không giải quyết được gì. Hệ giả cũng giống như vậy, di nệ gắng bảy đạo toàn bộ triển khai, những năm gần đây còn góp nhặt không ít áo giáp vũ khí, nghe nói nàng đem ba gian phòng đánh xuyên qua dùng để thả vũ khí. Mỗi ngày không phải làm nhiệm vụ liền là đi ăn món điểm tâm ngọt. Biến hóa lớn nhất chính là có nữ lạ, kẹo mạn, lì sản nạ ba người, thú vương nhiệm vụ cho ba người đả kích rất lớn cùng dẫn dắt. Có nữ lạ bây giờ đã chút bỏ lúc trước ngây ngô cùng dã man, hoàn toàn hướng phía hiển thê lương mẫu phương hướng tiến quân, về phần nàng tại sao phải làm như thế, vậy mà không được biết rồi. Kẹo mạn cũng là tỉnh ngộ, không còn là trước kia bộ kia nho yếu dáng vẻ. Không biết là có nghĩa lạ là nghĩ như thế nào, mỗi ngày đủ yêu cầu ập mạn ăn một đống lớn đồ ăn, xem ập mạn hình thể, đơn giản liền là thú vương nhân loại phiên bản. Về phần lì sản nạ nói thời điểm hắn cu nở dê thật không muốn nhắc lên nàng, lì sản nạ cũng thay đổi, cũng là nàng cải biến phương hướng không phải ma đạo sĩ con đường, mà là làm một cái nữ tính tương lai con đường hạnh phúc. Lì sản nạ bây giờ hoàn toàn đem chính mình đưa vào thành nặt thế tử, cả ngày kê cận nặt. Hoàn toàn không ra nhiệm vụ, đem sinh hoạt gánh nặng đặt ở nặt trên thân, đẹp nói kỳ danh đây là trượng phu trách nhiệm. Xin nhờ, ngươi còn chưa xuất giá được à, chưa xuất giá liền tích cực như vậy, này nếu là về nhà chồng thì còn đến đâu lần này có thế khổ nặt. Đừng nhìn nặt hiện tại có tiếp cận cấp S ma đạo sĩ thực lực, giống cấp nhiệm vụ như vậy hoàn toàn không có áp lực, nếu là đặt ở ma đạo sĩ, một tháng tối thiểu có khả năng kiêm cái 1.000 vạn gì đáng tiếc nặt không phải bình thường ma đạo sĩ. Hắn nhưng là gì tại thành viên, làm gì tại một thành viên, nặt hoàn mỹ kế thừa gì tại tinh. Thần, vô luận là ở đâu bên trong làm nhiệm vụ, một cái hỏa long rít gào ngày thứ 2 cần xì hội tiền phạt chỉ riêng đưa tới. Thế là nặt nhiệm vụ thù lao cứ như vậy khẽ chụp lại khấu trừ, đừng nói nuôi lì săn nạ, nếu là làm quá mức phát giận. Một ngày ba bữa có thể hay không giải quyết cũng là một cái vấn đề. Thế nhưng đối mặt lì sản nạ ánh mắt, nặt chỉ có thể rất là vui vẻ chạy đi ra ngoài làm việc. Mỗi lần thấy cảnh này Đường Vũ đều sẽ cảm thán một tiếng, trước kia nói một chút ưa thích ai yêu ai những lời này liền sẽ đỏ mặt nặt cùng lì sản nạ đến tột cùng đi nơi nào. Bây giờ cái này ngày ngày dùng vị hôn thê tự cho mình là người vẫn là trước kia thuần khiết lì sản nạ sao như thế thuần khiết quan hệ. Chỉ là qua thời gian mấy năm liền biến thành bộ dáng này, quả nhiên thời gian là một lần đao mổ heo a cộng nhịu lạ tương cho ta tới một chén muội nước thời gian 7 năm, Đường Vũ ra mặt sớm đã có thể. So với tường thành, bây giờ đã có khả năng mặt không đổi sắc ở chừa cờ mặt đùa giỡn cộng nhịu lạ. Ngươi chắc chắn chứ đứng tại trước quầy cộng nhịu lạ không có tức giận, nếu là 7 năm trước nàng đã sớm mở ma vương một bàn tay đập đến đây, chỗ nào giống bây giờ, một mặt cười híp mắt nhìn xem Đường Vũ. Đùa giỡn á, cho ta tới một chén nước trái cây. Nhìn xem Cổ Ngự Lạ bắt đầu lộ ra xấu bụng nụ cười, Đường Vũ lập tức đổi lời nói, nói đùa, chờ một chút. Cổ Ngự Lạ hắc hóa liền không buồn cười, phải biết những năm gần đây Cổ Ngự Lạ mặc dù không còn làm nhiệm vụ, thế nhưng bản thân thực lực thế nhưng là không có chút nào hạ xuống. Kỳ thật, ngươi nếu là thật nếu mà muốn ta, ta QNZ có thể cho ngươi. Ai ngờ Cổ Ngự Lạ một mặt đỏ bừng, hai tay xoa xoa góc áo, nũng nịu nói. Còn tốt người chung quanh đều không có nghe được, bằng không khẳng định trực tiếp hóa đá, trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, khi nào thấy Cổ Ngự Lạ nói ra nếu như vậy cùng biểu lộ. Đây là thổ lộ đi, đây nhất định là thổ lộ đi, cái kia vẫn là thôi đi. Đường Vũ thế mà có chút khẩn trương, cũng là rất nhanh liền một mặt hiên ngang lẫm liệt cự tuyệt nói. Tại sao phải cự tuyệt đâu? Bởi vì Đường Vũ thấy được Cổ Ngự Lạ cái kia xấu bụng nụ cười, còn có phía sau cái kia đen nghị khói đen, đây tuyệt đối là hắc hóa tiết tấu. Nếu là đáp ứng, không chừng liền là đao bổ củi. Cổ Ngự Lạ chỉ là xoa trong tay đĩa không nói gì, Đường Vũ không có chú ý tới, Cổ Ngự Lạ trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra khẩn trương cùng thất lạc. Đối với mình hôm nay vợ y ma sẽ lớn như vậy, gan Cổ Ngự Lạ cũng có chút giật mình, vừa mới đang hỏi ra vấn đề kia sau nàng liền hối hận, nếu là đáp ứng quan hệ của hai người chẳng phải là hết sức xấu hổ, nếu là cự tuyệt. Vậy mình lại tính là cái gì tương tư đơn phương sao? Bởi vì một tiếng cự tuyệt, chính mình 7 năm qua cố gắng chẳng lẽ cứ như vậy uổng phí rồi? Nhớ tới cùng ệ dạ tranh đoạt tình cảnh, Cổ Ngự Lạ đột nhiên cảm giác hết sức ủy khuất cùng không cam tâm, cái này ngốc tử làm sao lại cảm giác không thấy đâu, rõ ràng cho hắn nhiều như vậy ám chỉ, vẫn là nói hắn đối ta căn bản cũng không có ý tứ, không hắn là ta ai cũng không thể cùng ta thương, không chiếm được tim của hắn, ta cu nở dê muốn lấy được hắn. Người giờ khắc này Cổ Ngự Lạ nhìn xem Đường Vũ, ánh mắt lóe lên một tia nhu tình cùng kiên quyết. Hắn chỉ có thể là nàng, nếu như mình không chiếm được, vậy cũng không thể để cho người khác đạt được. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.